Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 giờ nữa còn chưa làm xong. Tô Dư ngáp một cái. Lúc này, trước mặt cô, Tổng thống nhắm mắt đã rơi vào nửa mê man đang được đặt phẳng trên bàn làm việc. Hồ Lệ ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Dư tựa vào cửa, hai tay khoanh quanh N, gực nhìn hai người, thật nhàm chán. Nếu xâm nhập não bộ dễ dàng như vậy, vậy thì thằng ngốc trên thế giới này có thể ở khắp nơi. Hồ Lệ cũng không quay đầu lại. Được rồi, Tô Dư bình tĩnh đáp lại. Dứt lời, tiếng bước chân ồn ào từ sau lưng cánh cửa vang lên. N, Tô Dư nhướng mày, nhìn về phía Hồ Lệ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lập tức không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, đoàn hộ tống dinh Tổng thống đã phá cửa văn phòng Tổng thống. Tô Dư nhìn thoáng qua Hồ Lệ bị đội hộ vệ vây quanh một bộ biểu tì. NS như chút được gánh nặng, lông mày nhíu lại, quay đầu rời đi. Trên đường trở về, Tô Dư nhận được tin tức từ Nghiêm Kha. Nghiêm Kha không nghiêm khắc, Tổng thống hôn mê, người trong suốt, chực, biết rồi. Nghiêm Kha không nghiêm khắc, quả bom hẹn giờ kia cũng đã giải quyết được. Người trong suốt, hẳn là vậy. Tô Dư nhìn tin tức Nghiêm Kha gửi tới, ngón trỏ khẽ chạm vào não ánh sáng, chậm rãi tê, hở ra một hơi. Bất kể Hồ Lê nghĩ gì, bà Lộng ở trường tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ, nhưng bà vẫn không thể báo cáo, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến Hồ Lê. Giải pháp tốt nhất là để bà Lộng tự phạm tội, sau đó bị cảnh sát kéo đi kiểm tra ADN theo thủ tục bình thường, như vậy mới có thể đưa bà Lộng ra khỏi thân phận của Hồ Lê. Đương nhiên, nếu như bà Lộng vừa rồi mình không làm quá đáng như vậy, không ai có thể làm gì được bà. Đây là một bài kiểm tra mà cô ấy có tổng cộng 3 cơ hội để vượt qua. Không theo kịp, không vào dinh Tổng thống, không cố gắng giết Tổng thống. Nhưng cô ấy đã làm tất cả. Dựa theo Nghiêm Kha nói, người như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện ở trường học trong thời gian dài. Người trong suốt, bạn học của tôi lúc này có tỉnh không? Nghiêm Kha không nghiêm khắc, tỉnh rồi, đang ở bên này tiếp nhận giáo dục. C lần thứ 2, chấm, Nghiêm Kha không nghiêm khắc, học sinh bây giờ các cậu ai nấy đều quá L, ổ mắng. Người trong suốt, cảm ơn, Nghiêm Kha không nghiêm khắc, tôi không có ý muốn khen cậu. Tô Dư thấy hình đại diện bên phía Nghiêm Kha sau khi nói xong câu đó thì tối sầm lại. Đại khái hiểu được hiện tại anh có việc phải bận, cũng cúp hết siêu não, bước chân xoay chuyển, vòng qua giám sát, từ thông đạo ngầm Ninh Ba lưu lại trước đó đi đến xưởng sửa chữa robot. Ngừ ngừ lúc này đang ngồi xổm ngồi xuống giữa đại sảnh của xưởng sửa chữa cầm một ly dầu máy uống vui vẻ, nhìn thấy Tô Dư trở về, lập tức vui vẻ phất phất tay, lớn tiếng vui vẻ nói. Tô Tô, ngươi tỉnh ngủ, ta siêu nhớ ngươi. Tô Dư tiến lê, N hai bước, ôm cá nửa vào trong N, gực, gật gật đầu với người sửa chữa vẻ mặt hiền lành trước mặt. Vị này là ám tuyến Ninh Ba lưu lại lúc trước, vẫn không bị trưởng quản tất cả thông đạo ngầm bị giấu kín của chủ tin. Hát, Tô Dư sau khi Ninh Ba bị bắt, tìm rất lâu mới tìm được hắn. Lần này sau khi từ lớp học đi ra, cô đến xưởng sửa chữa trước, sau đó thông qua mật đạo trở về trường học, mới dẫn bà Lộng đến phủ Tổng thống. Sau sự kiện này, bất kể là ai đến điều tra, cũng chỉ có thể tra ra tin tức cô đang chờ đợi trong phòng nghỉ của xưởng sửa chữa. Khi nào có thể cứu lão Ninh ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ sửa chữa lau dầu trên quần áo và hỏi thẳng, còn phải chờ một thời gian. Tô Dư bất động thanh sắc nói, cô không có ý định cứu Ninh Ba đi ra, lúc trước cô đáp ứng Ninh Ba, cũng chỉ là giúp anh tìm hồ sơ bị thất lạc mà thôi. Thợ sửa chữa hầu như không có tiến vào hạch tâm tin. Hát đạo đoàn, chỉ nghe qua chuyện Tô Dư hiện tại là tam đương gia, lập tức cũng không hỏi nữa, S, ở đầu, cười nói. Ngài có chủ ý là được, Tô Dư gật gật đầu, mang theo cá rời đi. Su Su, em biết gì không? Gần đây anh trai đã mua rất nhiều thứ, anh ta quá lãng phí tiền bạc. Ngư ngư nhăn mũi, rõ ràng là chính hắn truy tin. Hát, ẩn dựa vào ta. Đại ca truy tin, hát, điều này là một chút thú vị. Tô Dư S, ở mũi, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Tên quỷ ta kiệt xuất này còn có một ngày ra tay hào phóng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đưa cá về nhà, Tô Dư lại trở lại trường học. Sau đó, ngay trước cổng trường nhìn thấy Hầu Xua lão sư tức giận đùng đùng. Bạn học Tô Dư, Hầu Dụ gọi Tô Dư rõ ràng là chuẩn bị lẻn vào cổng trường. Tô Dư dừng bước, xoay người, trên mặt còn lộ ra thần thái ngượng ngùng. Có chuyện gì vậy, giáo viên? Tô Dư hỏi, tại sao ngươi xin nghỉ phép? Hầu Diệu hít sâu một hơi, hỏi, đây vẫn là học sinh đầu tiên chạy trốn trong lớp học của cô, cảm giác thất vọ. Ông này quá mãnh liệt, cô là một giáo viên hàng đầu có chút không thể chịu đựng được. Robot nhà tôi bị trục trặc, người nhà bảo tôi đi sửa. Tô Dư có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Phải không, Hầu Diệu tâm tì, NS bình thản không ít, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy sách giáo khoa có vấn đề. Cô nhìn thấy ánh mắt khinh thường rõ ràng của Tô Dư sau khi nhìn thấy sách giáo khoa, điều này khiến cô một lần hoài nghi nội dung sách giáo khoa đã được tổ nghiên cứu của cô tự mình sửa đổi lần thứ hai có vấn đề gì. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đối phương cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, hẳn là đối với lịch sử hiểu biết không sâu mới đúng. Quả thật có chút vấn đề, Tô Dư gật đầu, ừ, Hầu Giật quay đầu lại, Tô Dư không để ý tới biểu tì, NS của Hầu Nhàn. Trực tiếp nói, sách giáo khoa đối với sự tàn khốc của chiến trường dường như không có nhiều mực. À, cậu nói cái này à, đây cũng là vì bảo vệ học sinh. Hầu Doang nói, bây giờ chất lượng tâm lý của học sinh ngày càng kém. Vậy làm sao có thể dạy ra binh lính đủ tư cách như vậy? Tô Dư nhíu mày, bộ đội sẽ khảo hạch. Hầu Duyên nói, hiện tại bộ đội thực chiến chính là ít, sinh viên trường quân đội mới có thể tiến vào bộ đội thực chiến vốn là ngàn dặm chọn một. Như thế nào cũng không đến mức không đáng tin cậy. Tô Dư gật gật đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi, cậu tìm được đồng đội chưa? Hầu Giật lần thứ hai nhìn về phía học sinh hoàn toàn không để cho nàng bớt lo lắng. Đồng đội nào? Tô Dư ý thức không có phản ứng kịp. Đồng đội ở giải đấu. Hầu Dâu Tê, hở dài, nói. Chuyện nhân duyên của Tô Dư ở trường học rất không tốt, cô cũng có nghe qua. À, một mình ta là được. Tô Dư gãi gãi ót. Có chút ngượng ngùng nói, các bạn học hình như đều không thích tôi lắm. Hầu Giật lại nhìn Tô Dư một cái, cuối cùng vẫn khuyên nhủ. Ngươi có thể thử tìm một ít học trưởng đáng tin cậy mang theo ngươi, lần này quân đội tuyển người toàn bộ tuyển đi. Có tài nguyên thì nên dùng, sớm một chút vào quân đội lăn lộn một chức vụ nhàn rỗi, cũng tốt hơn là tiếp tục lãng phí thời gian ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Giật biết mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng không có biện pháp, nàng là một tin. Hát thần lực cấp C, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, chờ sau khi tốt nghiệp đi con đường bình thường muốn vào quân đội thì cơ hồ là chuyện không có khả năng. Biết rồi, cảm ơn lão sư. Tô Dư hiểu được Hầu Dư có thể là vì tốt cho nàng, lập tức cũng không phản bác, gật gật đầu đáp ứng. Nhưng cô ấy không có ý định làm điều đó, gần đây quá bận rộn. Hầu Dư thấy Tô Dư gật đầu. Cho rằng nàng nghe vào, nhìn đồng thời, cùng Tô Dư cáo biệt. Lát nữa tôi còn có lớp học, cậu tự mình trở về ký túc xá đi. Được, lão sư gặp lại. Tô Dư Quang nhìn lướt qua mấy người lén lút sau cây bên cạnh, nhu thuận nói với Hầu Xu. Bóng lưng Hầu Diều hoàn toàn bê, yến mất. Sau khi tụ thủ, mấy người Bạch Duyệt đã giấu thật lâu vọt ra. Tô lão sư, kẻ xấu đã bị bắt. Bách Tài một bước nhanh vọt tới bên cạnh Tô Dư. Nhanh giọng nói. Làm sao anh biết, Tô Dư có chút nghi hoặc, trên đường trở về, cô đã xem sạch não, không có tin tức liên quan. Là Lý Văn ca ca nói, Bách Tài nhìn về phía Lý Văn S, ở mũi, đường tỷ nhà ta đang làm nhiệm vụ ở đội hộ vệ phủ tổng thống, vừa mới vụng trộm nói với ta. Tô Dư gật đầu, nghe nói nàng là tin, hát đảo lúc trước bị bê, ấn CS, gọi là chiêu bà cái gì. Bạch Duyệt cũng hỏi theo, cô ấy thật sự là chị gái của Hồ Lê sao? Tô Dư không trả lời, ngược lại hỏi, cô ấy đã bị nhốt. Đúng rồi, Lý Văn nói, bất quá đường tỷ ta nói chuyện này rất kỳ quái. Nàng rõ ràng thực lực tuyệt không mạnh, dĩ nhiên có thể tùy ý tiến vào phủ tổng thống, khẳng định là có đồng bọn. Cô ấy có nói đồng bọn là ai không? Tô Dư dường như lơ đãng hỏi, Lý Văn lắc đầu, chị tôi nói vẫn đang thẩm vấn. Lý Văn nói xong, lại nhìn thoáng qua ánh não, còn chưa để ý tới ta, hẳn là còn chưa có kết quả, ta lại hỏi một chút. Tô Dư tùy ý gật đầu, hành tung của cô làm rất hoàn mỹ, cơ hồ cha không ra cái gì, hơn nữa có Nghiêm Kha ở phía sau nâng đỡ, không thể PS. Át sinh vấn đề gì, Tô Dư đang nghĩ, Lý Văn ngẩng đầu, Người chạy rồi, Bạch Duyệt kinh ngạc nói. Chủ tin, hát phòng không nghiêm mật như vậy, cái này đều có thể làm cho người ta chạy. Chạy cũng không sao, chỉ cần không tới tìm chúng ta gây phiền toái. Lý Văn Mãn không để ý chỉ chống đỡ vài giây, đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt thấy quỷ. Ta thao tác, Tô Dư chậm rãi quay đầu lại, lộng bà vũ trang hạng nặng đứng ở vị trí phía sau bọn họ chưa tới 10 thước. Trên người cô mặc một bộ quần áo màu xám bạc thoạt nhìn giống như là chất liệu đặc thù, trong tay mang theo hai khẩu súng, cả người hùng hổ, cơ hồ ngay cả L, ổ chân lông cũng bốc lê. N hắc khí, Tô Dư nhướng mày, tại sao ngươi lại nói như vậy? Không hổ là nữ nhân khiến nàng ngã nhiều lần. Ngươi muốn làm gì? Lý Văn tiến lê, N hai bước, bảo vệ Tô Dư ở phía sau. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trực giác cảm thấy đối phương đối với Tô Dư dường như phi thường không thân thiện. Cô ấy mặc gì? Tô Dư nhỏ giọng hỏi. Tin, hát thần lực của nàng vẫn không cảm giác được lộng bà đến. Điều này cũng quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Hẳn là vật liệu mới mà Viện Hàn Lâm Khoa học có thể che đậy cảm giác, rất đáng quý. Lý Văn nhỏ giọng nói. Tô Dư gật đầu, chỉ cần không phải tin, hát thần lực của nàng ngoại trừ vấn đề là được. Làm gì? Lộng bà cười nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là bắt cóc các ngươi a. Nàng chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, chờ đến lúc bị bắt mới biết mình bị lừa. Những người này không bao giờ muốn sống ngày hôm nay. Lộng bà vừa dứt lời, tiếng cảnh cáo đột nhiên vang lên. N, sau đó trong nháy mắt, bà đã bị cánh tay robot trói chặt. Lý Văn, anh cũng rất thành thật, đây là thứ quỷ gì vậy? Bà lộng nhìn bảo vệ chạy tới từ xa, ngừng dãy rùa. Không phải cô ấy đã tiếp quản hệ thống trường học sao? Lần trước sau khi Tô Dư bị bắt cóc ở trường, thiết bị bảo vệ trang phục ban đêm của trường hoàn toàn độc lập với hệ thống trường học, có thể thông qua các loại từ khóa K, X hoạt. Cao Diệu giải thích, lần trước Tô Dư chính là bởi vì hệ thống trường học bị xâm nhập mà xảy ra chuyện. Lãnh đạo trường vì sau này không bồi thường tiền nữa, chuyên môn lắp đặt hệ thống độc lập không thể xâm nhập. Lộng bà, chậc, gây phiền nhiễu, cách chương.